Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1714, chương 1714, khai chiến. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình cao câu lệ vương thành bên ngoài. Quân đường đại doanh, quân đường mặc dù không có cùng cao câu lệ khai chiến, nhưng có liên quan cao câu lệ cũng hoặc là bách tế một ít tình huống. Bọn họ mỗi ngày đều có thám tử đưa tới tin tức. Bách tế nước chặn lại Tân La Quốc viện quân sự việc. Tần Thiên đã biết, bất quá biết sau đó. Hắn vậy không có nói gì. Nếu như không ngăn cản mà nói, bách tế nước binh mã nhất định sẽ đi tới cao câu lệ vương thành trợ giúp cao câu lệ. Khi đó áp lực của bọn họ sợ rằng sẽ rất lớn. Cho nên hôm nay bách tế nước binh mã bị Tân La Quốc binh mã kềm chế lại. Tần Thiên vẫn là rất biểu thị vui mừng. Mà trừ cái này cái ra, có liên quan cao câu lệ binh mã huấn luyện trận pháp sự việc. Vậy truyền tới, nghe được cái này sau đó, Tần Thiên không dám khinh thường, vội vàng đem tiết nhân quý bọn họ cho triệu tập tới. Chư vị, căn cứ thám tử báo lại, Lâm Vô Vi ở trong thành huấn luyện tướng sĩ trận pháp. Chỉ sợ rất nhanh, bọn họ thì phải ra khỏi thành cùng chúng ta đánh một trận. Nhưng mà chúng ta viện quân, nhanh nhất cũng phải 3-4 ngày mới có thể tới. Ở cao câu lệ xem ra, đại đường đường thứ hai binh mã có thể phải nửa tháng. Nhưng bọn họ không biết là, đại đường đường thứ hai binh mã dùng ván trượt dày. Tốc độ mặc dù không bằng ngựa chiến, nhưng so thông thường không được, nhưng là không biết phải nhanh hơn nhiều ít. Cho nên, đề ra một đoạn thời gian trước chạy tới, tuyệt đối không có vấn đề gì. Nhưng cái này 3-4 ngày thời gian, cũng không cho coi thường à. Rất thời gian ngắn, cũng có thể phát sinh rất nhiều chuyện. Bất quá, Tần Thiên như thế sau khi nói xong, những tướng lãnh kia nhưng không thế nào để ý. Tần tiểu công ra, vậy cao câu lệ người dám ra khỏi thành đánh một trận sao? Thật là buồn cười. Đúng vậy, bọn họ nếu như dám ra khỏi thành đánh một trận, chúng ta lập tức là có thể giết chết bọn họ. Đúng vậy, bọn họ ra khỏi thành đánh một trận, chúng ta vừa vặn diệt bọn họ. Diệt cao câu lệ à, cái gì phá trận pháp, có gì phải sợ sao? Ngoặc kép, một đám người là thật không đem cao câu lệ coi ra gì. Bọn họ thậm chí còn thật có chút hy vọng cao câu lệ đi ra đánh một trận. Thấy bọn họ những người này tình huống sau đó, Tần Thiên nhưng là bất đắc dĩ, cười khổ một cái. Vậy Lâm Vô Vi bản lãnh, mấy năm trước hắn Tần Thiên cũng đã lĩnh giáo rồi. Đích xác là rất tốt, một cái không cực lớn trận, trực tiếp đem bọn họ đại đường tiêu diệt cái này sát biên giới nước nhỏ mơ ước cho tan vỡ. Thậm chí, bọn họ thiên tử cũng thiếu chút nữa không trở về được thành Trường An. Như vậy một người, ai khinh thị người đó chính là phải hối hận. Dĩ nhiên, như bọn họ đại đường có đầy đủ chấn thiên hưởng mà nói. Tần Thiên vậy thật là có như vậy ngạo mạn vốn. Nhưng vấn đề là bọn họ bây giờ cũng không có chấn thiên hưởng loại vật này. Như vậy, làm sao còn theo người ngạo mạn à? Cho nên, tốt nhất biện pháp, dĩ nhiên là nhìn thẳng địch nhân. Những người này nói như vậy thời điểm, tiết nhân quý lên tiếng. Vậy Lâm Vô Vi bản lãnh cũng không yếu. Hắn cao câu lệ đã là nỏ hết đà. Nhưng nếu là bọn họ thật dám ra khỏi thành đánh một trận nói, vậy bọn họ thực lực liền thật không thể khinh thường. Tiết nhân quý đã đánh bại Lâm Vô Vi, nhưng lúc này hắn nói ra lời như vậy sau đó, mọi người ngược lại là sững sốt một chút. Bởi vì bọn họ biết, nếu liền tiết nhân quý cũng cảm thấy Lâm Vô Vi khó đối phó, kia Lâm Vô Vi chỉ sợ là thật khó đối phó à. Một cái thất bại người nếu như nói lời này, sẽ cho người cảm thấy ê ẩm. Có thể một tái thắng lợi người nói lời này, đó chính là thật ở phát ra từ phế phủ nói. Mọi người lẫn nhau nhìn quanh, không có mới vừa rồi khinh thường. Tần tiểu công gia, như Cao Câu Lệ thật có rất lợi hại trận pháp. Vậy chúng ta làm thế nào? Có phải là thật hay không muốn phá trận? Mọi người nhìn về Tần Thiên. Tần Thiên nhưng là do dự một chút. Nói thật, hắn cũng không biết, cho nên hắn cũng không thể lập tức đáp lại. Bất quá suy nghĩ chỉ chốc lát sau, Tần Thiên vẫn gật đầu một cái. Dĩ nhiên là muốn phá trận. Chúng ta Đại Đường lúc nào sợ qua? Bọn họ nếu bày ra trận pháp, vậy chúng ta thì phải cùng một trận chiến. Bất kể là có phải hay không có thể thành, tổng phải thử qua mới hướng cái đó. Làm là Đại Đường người, dĩ nhiên là cái gì cũng không có thể sợ. Như là sợ, không khỏi để cho người khinh thị, mà chính bọn họ vậy xem thường mình. Thành tựu quân nhân, bỏ mặc kẻ địch có cường đại dương nào, bọn họ đều không thể sinh ra ý khiếp đảm, chỉ có xông thẳng về trước. Tài phối nổi quân nhân tiếng xưng hô này. Mọi người nghe được Tần Thiên lời này, nhất thời cảm thấy cả người trên dưới có một cổ nhiệt huyết đang sôi trào. Không sai, chúng ta Đại Đường cho tới bây giờ sẽ không sợ. Bọn họ chỉ cần dám ra khỏi thành đánh một trận, chúng ta tiếp theo chính là... Không sai, có Tần Tiểu Công gia ở đây, chúng ta khẳng định có thể phá trận. Ngoặc kép, mọi người vừa nói. Lúc này, một người thị vệ vội vàng chạy tới, nói, Tiểu Công gia, Tần La Quốc người tới. Nghe được cái này, Tần Thiên cười yếu ớt, nói, nhất định là vì bọn họ bị Bách Tế Nước chặn lại sự việc. Để cho hắn vào đi, thị vệ lĩnh mệnh thối lui, không lâu lắm đem Tần La Quốc cái đó sứ thần cho lĩnh đi vào. Người này thấy Tần Thiên thời điểm, có chút sợ khẩn trương, cả người run rẩy, bái kiến nhỏ, Tiểu Công gia, hắn cái bộ dáng này, để cho người cảm thấy có chút buồn cười, bất quá là tới gặp bọn hắn nhà Tiểu Công gia, còn như sợ khẩn trương thành cái bộ dáng này sao? Chẳng lẽ nhà bọn họ Tiểu Công gia là con hổ, có thể ăn hắn? Tần Thiên khoát tay một cái, nói, có thể là vì các người bị Bách Tế Nước chặn lại sự việc tới. Bị Tần Thiên trước nói ra, cái này sứ thần liền vội vàng gật đầu. Đúng vậy, chúng ta bị Bách Tế Nước người chặn lại. Chúng ta không phải bọn họ đối thủ. Hiện nay chết đã hơn phân nửa. Chúng ta sợ rằng đuổi không tới nơi này. Bất quá chúng ta tướng quân nói, chúng ta không biết lui về phía sau, coi như không thể tới hỗ trợ, cũng phải giúp các người Đại Đường kềm chế Bách Tế Nước binh mã, không để cho bọn họ xuất binh trợ giúp Cao Câu Lệ. Cái này sứ thần mặc dù khẩn trương, nhưng hiển nhiên là một cái ý nghĩ tương đối rõ ràng người. Hơn nữa vậy rất thông minh, đem bọn họ cái đó Kim Đông tướng quân nói hết sức không tệ. Thật giống như bọn họ chính là chết, cũng phải là Đại Đường làm chút gì tựa như... Bất quá, ở Tần Thiên xem ra, bất kể là Bách Tế cũng hoặc là Tân La Quốc, bọn họ cũng thì không muốn tới Cao Câu Lệ Vương Thành gây phiền toái. Bọn họ càng muốn nêu cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Có lẽ, Tân La Quốc Kim Giang ban đầu không phải vậy, nhưng bây giờ vậy khẳng định sinh ra như vậy ý tưởng tới. Bất quá, Bách Tế Nước binh mã không đến trợ giúp Cao Câu Lệ, tại bọn họ Đại Đường mà nói vậy là chuyện tốt, cho nên Tần Thiên cũng chỉ là gật đầu một cái, nói, tốt lắm, để cho các ngươi người tiếp tục kềm chế Bách Tế Nước binh mã đi. Bất quá, nếu để cho Bách Tế Nước binh mã tới tiếp viện Cao Câu Lệ, các ngươi vậy đừng muốn thứ tốt gì, trở về đi thôi. Mặc dù chỉ là rất hiền hòa một câu nói, thế nhưng cái Tân La Quốc sứ thần sau khi nghe xong, nhưng là cả người run rẩy, thậm chí là có chút phát run. Tần Thiên hiển nhiên uy hiếp hắn một chút à, hắn không dám chần chờ, vội vàng liền lĩnh mệnh, xoay người liền lui đi. Dù sao có Tần Thiên những lời này là được, hắn cũng coi là hoàn thành nhiệm vụ, sớm một chút rời nơi này, nhất cho thỏa đáng làm mà hắn như thế rời đi sau đó, một đám quân đường không nhịn được liền cười lên,